Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Chắc mọi người thường nghe nhiều ma đè với bóng đè phải không? Nhưng mà cũng có một cái loại nữa, người ta gọi là mộc đè đó. Thì đối với những quý vị nào am hiểu về đồ gỗ hay là những người làm nghề mộc, hoặc là những người thích tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh đó, thì thường sẽ biết được là trong những cái thân cây lớn, cái thân cây mà có tuổi thọ lâu á, thì thường sẽ sinh ra một cái linh tính của cái cây. Có nhiều người sẽ dùng chữ là mộc tinh á, nhưng mà mộc tinh thì cái đó là ở một cái gì đó, cái vấn đề nó đã lớn lên rồi. Trong câu chuyện ngày hôm nay của anh Sơn gửi về cho chúng ta sẽ là nội dung của video chuyện ma số 77. Anh kể cho chúng ta nghe cũng một cái câu chuyện về bị mộc đè như thế. Thì quê anh ở Đồng Tháp, năm anh 12 tuổi á, thì ba anh lúc đó là một ông chủ của trại mộc. Gia đình anh thì làm ăn khấm khá lắm. Trại mộc thì có ba anh thêm ba bốn chú nữa thôi, cho nên là ngày nào cũng phải làm tới tối mịt mới kịp giao cho khách hết. Ba anh thì hơi khó tính, cho nên là kiểu như ai làm những cái công việc kiểu như vậy á, thì khó mà vừa ý ổng lắm. Cho nên là trong xưởng chỉ có ổng với một người nữa, một chú nữa là thợ chính thôi. Thì anh Sơn á, thích cái nghề mộc của ba lắm, cũng hay ra trại mộc chơi, có khi còn ngủ lại nữa. Có một cái bữa mà ba anh mua được một cái cây rất là đẹp, ổng nói nó là cây thao lao cơm. Nó lớn, nếu mà cái dòng của nó, cái phi, cái hoành của nó chắc cũng phải cỡ hai người ôm, hai người lớn ôm mới hết. Thì lần này thì cái ông bán gỗ, ổng mới chở ghe thẳng lại xưởng cho ba anh luôn, chứ ba anh không có phải đi lấy cây như mọi khi. Mà ba anh Sơn vừa nhìn thấy cái cây cái là ổng khoái liền à. Ổng mua không cần trả giá luôn á. Ổng nói bây giờ đóng đồ xong, không ai mua thì để ổng xài cũng mát bụng nữa. Và rồi từ cái cây đó đóng ra được một cái tủ quần áo lớn, còn một số gỗ dư thì đóng được một cái ghế dựa bập bẹ, đẹp thiệt là đẹp. Anh Sơn anh thấy anh mê lắm, hay leo lên cái ghế đó nằm lắm. Mà cái lúc nằm ở trong bụng, lúc đó cái ghế còn để ngoài xưởng, trong bụng cứ gian dái là đừng có ai mua, rồi để nó nằm chơi cho nó sướng. Và quả nhiên là cái món, hai cái món đồ đó để ở trong trại mộc 3-4 tháng trời mà không ai mua hết. Lạ một cái là ai thấy cũng thấm tắc khen hết, nhưng mà mua thì tuyệt đối không mua, cùng lắm là hỏi giá xong rồi thôi à. Ai cũng nghĩ là chắc tại ba ông kêu giá cao cho nên người ta ngại giá đó. Rồi cái để thêm ít lâu nữa thì ba ông quyết định chở về nhà xài luôn, không thèm bán nữa. Thì cái tủ ba để trong cái buồng ngủ của ba mẹ, cái ghế thì để ngoài phòng khách. Nằm cái ghế bập bẹ mà bằng gỗ loại tốt mà đóng đẹp như vậy, nằm nghe cải lương trên cassette là hết sải luôn. Nhà anh Sơn lúc đó thì có hai anh em thôi. Người em của anh nhỏ hơn anh 4 tuổi, nghĩa là anh 12, thì lúc cái anh em của anh lúc đó là mới có 8 thôi. Mà con nít mà, thấy cái gì mới là hay giành nhau. Tới chừng ba đem cái ghế về cũng giành nhau, giành xong quýnh lộn y đùng, mẹ phải cho ăn roi luôn mà. Anh Sơn anh nói cái lý do mà anh giành là tại vì anh nghĩ là nhờ ảnh ở gian giái, ba mới không bán được cái ghế, cái ghế nó mới được về đây. Thì đương nhiên là bây giờ cái ghế này là phải của ảnh rồi. Cái bữa đó là một buổi trưa, mẹ không cho hai anh em đi chơi ngoài nắng, bắt phải vô nhà ngủ trưa. Thì hai đứa vừa mới bước vô nhà cái là riết chạy xiết lại chỗ để giành ghế. Ông em thì ông nhỏ hơn, nhỏ con hơn, bị ông Sơn này lấn té xuống đất, cái khóc ré lên. Mẹ đi vô nhà, mẹ nóng máu quýnh vào mỗi đứa một cây, phạt anh cái tội làm em té không được ngủ trên ghế, bắt đi vô buồng ngủ. Ẩm ướt lắm nhưng mà đâu có dám khải, đi vô buồng nằm mà tắm tức. Thì bắt đầu cái gió ngoài cửa sổ nó thổi thổi vô phất phất mát mát, buồn ngủ cái ngủ mất tiêu à. Thì anh nhớ là nằm được một chút nha, thì anh nghe cái tiếng cửa tủ á, nó cứ mở cọt kẹt, cái kiểu mà không phải mở hẳn ra luôn, mở lưng chừng thôi, Xong rồi cứ mở ra đóng lại, mở ra đóng lại. Nghe cái tiếng nó khó chịu quá đi. Anh mới cựa quậy, kiểu bực mình, hai chân chồi đạp mấy cái. Thì cái tiếng nó im. Bắt đầu thiêu thiêu ngủ lại một chút thì lại nghe cái tiếng nó phát lên nữa. Lần này anh mới mở hé hé mắt ra dòm thử coi. Thì lúc đó mới giật mình một cái. Và cùng cái lúc đó thì cái thứ anh thấy á, nó biến mất luôn. Là anh thấy một cái thằng nhỏ cỡ em của anh á, nó ngồi ở trong cái tủ quần áo. Nó ngồi gọn trống luôn. Nó mở cửa ra, thấy anh cái nó khép lại. Tới chừng mà anh mở mắt ra anh dòm nó là nó biến mất luôn. Giật mình ngồi dậy, ta nói mình ướt nhẹp mồ hôi, không có ngủ nữa, cũng không có dám bước lại cái tủ để coi trong đó có thằng nhỏ thiệt hay không. Anh nhìn kỹ rồi, chắc chắn là cái thằng đó không phải là em anh. Tại vì em anh nó hớt đầu đinh, còn cái thằng này tóc nó để bù xù hơn. Rồi len lén bước xuống giường nha, tại vì cái tủ nằm cách cái giường phải hơn một thước, mà không có dám đi ngang cái tủ. Cứ nép nép sát sát cái giường rồi cái bắt đầu chạy nhanh ra ngoài, tính đi kiếm mẹ để kể cho mẹ nghe. Thì cái lúc đó lại nghe tiếng thằng em trai nó khóc. Anh chạy lên, anh nhìn lên chỗ cái ghế thì thấy em nó vẫn nằm ở trên đó nhắm mắt, mà miệng sao thì miếu khóc nha. Chạy lại đập vô vai nó, kêu nó dậy quá trời luôn, nhưng mà nó không dậy được. Bắt đầu la làng lên kêu mẹ. Mẹ chạy vô thấy vậy cũng quýnh quán, ẵm nó qua bên giường đối diện, vỗ vỗ vô mặt kêu tên. Rồi sai anh đi nhúng cho mẹ cái khăn để mẹ lau mặt cho nó nữa. Hai mẹ con quýnh quán làm hết một chập luôn thì cuối cùng em anh mới tỉnh được. Thì thằng em nó dậy, nó mới vừa khóc vừa kể là hồi nãy đang ngủ á, thì là có một thằng nhỏ nào đó lạ lắm ở trong buồng chạy ra. Chưa kịp hỏi nó là ai mà sao trong nhà tao, thì nó nhảy một cái ngồi gọn lõn trên bụng anh rồi. Anh nói là nó nặng như cái cục đá tảng vậy đó, kiểu như là biết là nặng, là nặng hơn nhiều so với cái lúc mà hai anh em chơi vật lộn với nhau á, mà bị anh Sơn ngồi lên mình, nặng hơn nhiều. Anh nói nó đè anh thở không nổi luôn, cố sức đẩy nó ra, mà càng đẩy thì nó càng cười. Rồi cái một hồi nó cúi xuống, nó cắn một cái đớp một cái vô bắp tay của anh nữa, vừa đau vừa tức, cho nên mới miếu máu khóc. Rồi cái lúc mà anh Sơn rồi mẹ kêu thì cái ông này ông mới biết, ông ráng mở mắt ra, nhưng mà mở mắt không có được, tại vì bị nó lấy cái tay, hai tay nó đè lên, đè xuống. Nó vừa làm mà vừa cười á, nhìn nó lạ mà không có giống như đứa con nít nào sớm này trơn. Mẹ nghe nói vậy thì mới mau mau dán cái tay áo của anh lên coi, nhưng mà không thấy gì hết. Mẹ trấn an là thôi không sao đâu, chắc mơ thôi đừng có sợ. Nhưng mà tới chiều lại thì hai anh em tắm chung với nhau á, thì lúc đó anh Sơn mới thấy trên bắp tay của em mình có một cái dấu tím bầm, nó bự cỡ cái trứng vịt vậy đó. Tắm xong mới lôi em ra chỉ cho mẹ cái dấu bầm đó. Mẹ nói để mẹ nói lại với ba, tại ba ở suốt ngoài trời mọc mà lâu lâu mới về một lần. Mẹ có lẽ, mà có lẽ chỉ có anh Sơn là nằm trên cái ghế đó là bình thường thôi, chứ ngoài ra không có ai nằm được trên ghế đó trơn á. Mẹ có một lần thử nằm lên ngủ trưa thì cũng vừa thiêu thiêu vậy đó. Cái cảm giác như ai giật cái chân thiệt mạnh, làm cho mẹ tỉnh ngủ luôn. Rồi bà nội qua chơi cũng nằm trên cái ghế nghỉ trưa, cũng bị bóng đè. Nội nói là đang ngủ thì cứ tao cứ nghe cái tiếng cọc cạch cọc cạch, không biết là cái gì hết. Mở mắt ra thì lại thấy nguyên một cái gì đó nó đen thui, nó đè ập vô người bà, làm cho mình mấy bà cứng ngắc, thở cũng khó nữa. Bà nội nói chắc là cái ghế này là nó có vấn đề gì rồi nè, biểu mẹ cất đi đừng có xài nữa. Ngay cả anh Sơn nằm lên đó không bị gì, nhưng mà bà cũng không cho nằm. Thì nhà này thì chỉ có bà nội với mẹ là tin vô tâm linh thôi, còn ba anh Sơn là tuyệt đối không hề tin một chút nào, Ông làm nghề mộc vậy chứ ông không tin tâm linh. Mẹ nói để mẹ bàn với ba chuyện của anh em bị cắn là nói cho anh em đỡ sợ thôi. Chứ đâu có dám nói với ông. Bà nội cũng có dịp ghé trại mộc, cũng nói mé mé, kiểu như trong nhà dạo gần đây có sự lạ rồi này kia. Nhưng mà ông cũng gạt ngang. Thì bữa đó là cái nhà kế hàng xóm có cái đám cúng cơm mới mời ba. Ba về, ba qua chơi, nhậu một buổi. Cái là tới lúc về là xỉn quắc rồi. Nằm ngủ. Ngủ được một chập cái ổng la làng lên. Mà coi điệu bộ ổng tức lắm nha. Ổng kêu mẹ là lôi anh em thằng Sơn vô đánh cho ổng. Hai anh em đang chơi ngoài sân thì ngơ ngác đâu có biết cái gì đâu. Mẹ chạy vô hỏi á, thì ba mới nói là thằng Út á, cái chỗ ba ngủ mà nó cứ nhảy rầm rầm. Ba càng la nó càng nhảy. Nhức đầu quá, tức mình quá mới kêu mẹ lôi nó ra đập một trận cho chừa cái thối. Mẹ mới nói ủa nãy giờ hai đứa nhỏ nó chơi ngoài sân mà. Thì ba hơi sượng một chút. Ba không tin. Tại vì ổng nói là nằm mơ màng vậy chứ có ngủ đâu mà chim bao. Cái thằng nhỏ nhảy rung trên cái giường luôn mà. Rồi thôi, ba cũng không có nằm trong giường nữa, mà lôi cái ghế dựa đó đi ra ngoài cái gốc xoài ngủ. Cái cây xoài đó ba trồng kế bên nhà, nó bóng mát dữ lắm. Thêm buổi chiều chiều xế xế gió nhẹ nhẹ nữa, là ba vừa đặt lưng nằm xuống chút xíu là ngáy khò khò rồi. Nhưng mà mới ngáy được một chút thôi là anh Sơn thấy ba ú ớ, tay chân thì gồng lên nhìn cứng ngắc, sợ lắm. Mẹ phơi củi gần đó thấy vậy thì hết hồn, tưởng đâu ông trúng gió, mới chạy nhanh tới. Thì kêu ba quá trời luôn, hên sao là ông tỉnh lại được. Ngồi dậy mà ta nói mặt mày đờ đẫn. Mẹ phải hỏi lâu lắm á, thì ba mới nói thiệt là nằm chim bao thấy có thằng nhỏ, mà từ đâu nó xuất hiện ra cái nó leo tót lên cây xoài, cho cái nó phóng xuống dưới bụng ba. Ba nói tới lúc dậy rồi mà bụng ba vẫn còn đau, là tại vì nó cứ phóng xuống cười hăng hắc xong rồi cái lại leo lên phóng xuống tiếp nữa. Đó, thì lần này là tới ba gặp ha, cho nên là thấy ổng cũng lung lay rồi. Mẹ mới kể luôn cái vụ hai anh em bị đè rồi bị cắn bữa nọ. Ba ổng giật mình, ổng hỏi là có thiệt không? Anh Sơn anh đứng đó nói chuyện, nghe không nghe ba mẹ nói chuyện nhau. Nhưng mà tới chừng quay dòm lại thì không thấy thằng em đâu hết. Cả nhà kêu quá trời luôn, túa nhau ra đi kiếm. Kiếm lâu thiệt là lâu, khắp nơi xung quanh nhà đều không thấy. Tới chừng mà ba còn tính nhảy xuống dưới mương dưới kinh mò, thì nghe ú ớ trong buồng. Chạy vô kiếm lòng vòng một hồi mới nhìn vô ngay cái tủ quần áo. Ba đưa tay tính mở ra thì cái tủ nó kẹt cứng rồi. Mà rõ ràng là cái tủ làm là đâu có khóa đâu mà mở không được. Đó, ba mẹ mới lấy hết sức mà kéo ra. Thì bắt gặp thằng con mình nằm gọn lõn trong đó, nó khóc. Mà mặt mày nó xanh dần à. Hỏi ra thì ảnh mới nói là hồi nãy thấy ba rầy kiểu vậy, sợ quá mới chạy vô bùn trốn. Rồi có thằng nào đó nó rủ chui vô cái tủ áo trốn đi. Mặc dù là không biết cái thằng nó là ai, nhưng mà cũng nghe theo rồi chui vô. Tới chừng chui vô rồi muốn chui ra thì không được. Vừa ngợp vừa sợ nữa. Nè. Rồi vậy là coi như là cả nhà tin nè ha. À, bây giờ phải tìm cách giải quyết. Sơn có một cái ông dượng, gọi là dượng tại vì đó là em rể của bà nội anh Sơn. Thì ba mới đem ra hỏi cái ông đó. À, thì ông này là ông cũng biết chút ít về tâm linh, cũng có khả năng coi bói cho nhiều người nữa. Thì nghe ba kể chuyện rồi mới hỏi ý kiến. Mới đầu là ông còn cười chọc quê ba, tại vì biết trước nay ba bác bỏ dữ lắm đâu có tin. Rồi sau ông mới nói là vậy là hai cái món đồ trong nhà nó bị ám rồi, cái tủ với cái ghế. Ba nói là hai cái thứ đó là được ba xả cây ra, ba đóng từ một cái thân cây. Ông vừa ông nói rồi. Vậy là nhà mày bị mọc đè rồi đó. Ông mới kêu ba đi hỏi cái ông bán cây coi lý lịch rõ ràng của cái cây này sao. Mà nhớ là phải hỏi chận đầu nha. Làm sao cho ông kia không có chối được. Ba mới đi qua nhà ông kia. Mà vừa qua tới ba hỏi liền luôn. Nói liền luôn là tại sao ông dám bán cái cây của mai cho tôi đóng đồ vậy? Tới đó tôi là cái ông kia mặt mày tái lét. Ba bồi thêm mấy câu nữa. Còn đòi quậy lừa rùm beng lên. Thì cuối cùng ông mới xuống nước. Năn nỉ ba là nói thôi đừng quậy lên tội nghiệp ông. Là thiệt ra là cái cây đó được thợ nhà đốn hơn nửa năm trước rồi. Rồi mới về tới tay của ba anh Sơn. Ông nói là ông mua cái cây của một nhà dân ở bên Lai Dung á. Trước khi cưa cây là bởi vì cây lớn nó nguy hiểm mà. Phải dặn dò kỹ lưỡng người nhà là phải ở yên trong nhà, đừng có cho con nít hay ai tò mò chạy ra, mất công lắm. Thì ở nhà cũng hiểu, cũng đồng ý, biểu yên tâm đi làm đi này kia. Hứa chắc lắm. Tiền bạc thì ổng đi mua, ổng trả trước hết rồi. Mà tới chừng cái cây nó vừa ngã xuống đó nghe. Thì nghe người ta la lên chối lối luôn. Mấy ông thợ cũng hoảng hồn la lên. Cái cô con gái con của ông chủ nhà, ổng biết từ đâu xuất hiện mà ngồi lù lù chỗ đúng cái cây nó ngã xuống. Thì nói nào ngay cổ bị tâm thần. Ở nhà hồi nãy đóng cửa nhốt cô lại rồi. Không biết trời xui đất khiến làm sao mà cổ chạy ra được, mà cổ ngồi đúng ngay chỗ đó luôn. Bao nhiêu người đứng xung quanh nó không ai thấy hết mới ghê chứ. Rồi, không phải bàn nhiều. Khi mà một con người ta bị một cái cây mà có cái hoành hơn hai vòng tay ngã xuống nó đè thì còn cái gì. Mà cô đó cổ ngồi nữa, cái cây nó đè nhẹp xuống luôn, máu chảy linh láng tùm lum trên thân cây luôn. Thì cái tình hình đó thì đâu có ai mà có tinh thần mà trách ai. Chỉ biết ráng xúm lại cùng nhau lăn cái cây qua mà lôi cổ nó ra. Cái đó đúng kiểu như người ta nói là tới số chết rồi. Bây giờ có giữ cỡ nào cũng chết rồi. Không chết cách này cũng chết cách khác. Nói chung nhà bên đó cũng hiểu chuyện, không có đổ lỗi gì hết. Cũng không đả động làm khó làm dễ gì bên này hết. Tuy nhiên là bên ông này thì ông cũng hỗ trợ ít tiền cho chủ nhà, coi như là an ủi chút tinh thần cho người ta. Ông để cái cây đó luôn, cho nắng mưa bong tróc hết mấy cái bám dính bên ngoài đi. Nhưng mà tận hơn nửa năm sau, khi mà mọi người không có bàn tán gì nữa, ổng mới qua đó mà đem cái cây về bán lại. Thì ba anh Sơn thì thiệt tình không có biết gì về vụ cây đè chết người đó luôn. Ông bán cây ổng mới theo ba anh Sơn về tận nhà bên này mà ngồi nói chuyện với ông Dượng. Thì ông hỏi ông Dượng là bây giờ thí dụ hồn ma ám thân cây á, thì ít ra mình phải thấy cái đó là người con gái chứ. Sao lại thấy đó là một thằng nhỏ được? Thì ông Dượng ông mới giải thích là thiệt ra đó không phải là hồn ma của cô gái đâu, mà cái đó gọi là con mọc. Những người làm mọc thường ai cũng rành cái chuyện đó hết, chỉ có ba anh Sơn là lạ đời. Không tin, ông chịu tìm hiểu thôi. Thì thực ra là một cái cây sống đủ lâu rồi, nó sẽ có cái khả năng hấp thụ dương khí hay là linh khí gì đó Huy không rõ. Thì khi mà một con chim bị thương thôi, hoặc là bất kỳ một cái vết máu của loài nào dính lên trên thân cây, nó sẽ hấp thụ và từ từ nó sẽ biến thành mộc tinh. Mà đem mộc tinh về cất nhà hoặc là đóng đồ nội thất thì con mộc nó sẽ nằm luôn ở trong cái món đồ đó. Nó có thể xuất hiện với bất kỳ một hình dáng gì thôi, chứ không phải là cố định là phải gì, phải là đứa nhỏ hay là cô gái gì hết. Tùy vào cái sự hấp thụ và luyện hóa của nó. Dượng nói cái cây này nó vừa hấp thụ được dương khí mà vừa hấp thụ cả quán khí nữa. Cho nên nó mới có thể thành một con mộc mạnh mẽ và phá phách tới như vậy. Thì cái chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Ba anh Sơn hỏi là bây giờ phải giải quyết làm sao đây. Thì ông Dượng ông nói đốt đi chứ sao nữa. Ổng cũng đâu phải thầy pháp gì mà có thể bắt vong hay trấn mộc. Chỉ có cách đốt đi thôi. Và anh Sơn kể là lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh thấy bà anh dọn một cái bàn cúng ngoài sân, thắp nhang khấn vái như vậy. một cái chuyện nó rất lạ đời trong mắt của anh. Trước nay ngoài cúng gia tiên ra, chưa bao giờ ba anh cầm một cái nhang lên làm cái gì. Ba mẹ cúng cơm xong thì châm lửa đốt cái tủ với cái ghế. Mà lạ là châm dầu rồi nha, lửa đốt nó chỉ nám ở bên ngoài nè, chứ không cháy vô gỗ. Tiếp tục, ba một bên thắp nhang một lần nữa khấn vái, mẹ một bên đốt, vậy mới chịu cháy đó. Thì qua cái trận đó xong, ba anh Sơn như một người hoàn toàn khác. Ba tính tâm hơn, không có còn ăn nói bán bổ nữa. Anh Sơn còn nói là cái đêm mà ba mẹ anh đốt cái ghế với cái tủ đi, thì anh chiêm bao tới thằng nhỏ, cái thằng mà anh gặp ít ngồi trong tủ hồi bữa đó. Thì cái vía anh thấy là anh đang ngồi trên cái ghế giữa đó. Nó mới từ xa nó chạy tới trước mặt anh, nó cười một cái, rồi cái nó chạy biến đi mất hút luôn. Và từ đó anh không bao giờ thấy nó xuất hiện thêm một lần nào nữa, dù là trong chiêm bao. Anh nghĩ chắc là nó đi thiệt rồi, chỉ là không biết như vậy rồi nó bị đốt như vậy là nó đi đâu thôi. Á, đó là một cái câu chuyện về một cái tai nạn trong cái nghề mộc. Trong cái nghề mộc á, nó có rất nhiều những cái câu chuyện rất là ly kỳ, rất là hay và liên quan đến tâm linh. Mà trong những cái câu chuyện bà con gửi về cho tới nay rất là hiếm. Thì mong rằng sắp tới mọi người sẽ gửi thêm nhiều những cái câu chuyện liên quan tới nghề mộc, tới những cái yếu tố tâm linh ở trong đó và những cái món đồ vật ở trong đó. Nó rất là hay. À, bên truyện đọc bên Huy, bên kênh Đất Đồng thì Huy đọc cũng qua nhiều rồi. Nhưng mà truyện sáng tác thì ít nhiều thì nó cũng đã có cái sự hư cấu lên rồi. Còn câu chuyện thật ở ngoài đời sống thì thật ra nó vẫn rất là ly kỳ thôi. Chỉ là chúng ta chưa có duyên được gặp thôi. Nếu quý tín giả nào có những câu chuyện như thế, gửi về cho kênh nhé, theo những thông tin trong phần mô tả. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở video chuyện ma số 78. Và nếu như yêu mến kênh, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký. Xin chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.